Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 62 kiên trì cùng nhường đường. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta đây đã là phụ cận 10 dặm mà tiện nghi nhất phòng cho thuê. Bảo đảm ngươi tìm không được gian thứ hai so với ta cái này càng tiện nghi rồi. Nùng trang diễm mặt người đại lý trên mặt xoa 2-3 cân phấn. Khuôn mặt trắng như là cái nào trong sơn động chạy đến xà tinh. Một đôi híp lóe tinh quang mắt, có chút kinh người, làm cho đêm hè sợ cầm lấy hạ tân vạt áo trốn phía sau hắn. Vẻn vẹn lộ ra bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm cái này trắng cùng bạch cốt một dạng nữ. Nhân, mà đêm hè ánh mắt thì ở trong phòng xuyên tới xuyên lui. Thành thật mà nói, gian phòng thực sự quá nhỏ. Ước đoán ngay cả 20 bình cũng chưa tới. Huy nhất gia cụ chính là một giường lớn, một cái bàn, một tấm tủ quần áo. Hai người đi vào gian phòng đã đầy. Không có chủ phòng, chỉ có một siêu cấp nhỏ buồng vệ sinh. Một người vừa vặn có thể đi vào. Hai người cũng đứng không dưới. Là một cái như vậy gian phòng nhỏ lại muốn giá cả 700. Hơn nữa ít nhất phải đặt lộ ra 3.2 PBTXT. Com cứng nhắc sách điện tử khối. Nơi này giá hàng quả nhiên muốn đắt tiền nhiều. Ai nha, chớ do dự, tiểu tử, ta không ngại thành thật nói cho ngươi biết. Nơi đây đại học thành, phụ cận cũng là lớn học. Vừa mở học, phòng cho thuê sẽ chật ních. Ngươi cũng hiểu được, những thứ này gian phòng không phải là tạo điều kiện cho ngươi nhóm tuổi còn trẻ tiểu tình nhân tới. Bên ngoài tầm hoan làm vui sao? Còn đi quan tâm chút tiền nhỏ kia. Người đại lý đống khuôn mặt cười quyến rũ lấy lòng nói. Các loại khai giảng, người chính là muốn tô cũng không mướn được. Tỷ sẽ không lừa gạt ngươi. Ta đây là tiện nghi nhất. Liền sát vách những tòa. Liền lớn hơn ta không đến 5 bình. Chào giá 900 một tháng đâu. Hiện tại cũng nhanh tô đầy. Người đợi lát nữa, vài ngày khả năng liền không có cơ hội rồi. Hạ tân mặt không chút thay đổi nói. Ta trở về lo lắng xuống đi. Thực sự, 2PBTXT, com cứng nhắc sách điện tử đã rất thấp. Người muốn thật muốn tô. 2.600, tỷ lỗ vốn lớn bán phá giá rồi. Ân, quay đầu có nhu cầu ta gọi điện thoại cho ngươi. Vừa đi lên đường cái, hạ tân liền thở phào một cái thật dài. Đây đã là hôm nay đệ 6 nhà. Bất chi bất giác thiên đô đã đều đã đen. Ngay cả sau tất cả đi ra rồi. Đêm hè nháy trong suốt đôi mắt hỏi. Cát ca, muốn cho mướn không? Con rắn kia khuôn mặt lão thái bà giá cả hình như là ngày hôm nay thấp nhất rồi. Ta suy nghĩ kỳ thực tô không được. Hai người còn muốn ăn đem cơm cho. Còn muốn mua chút nồi cơm điện các loại. Vỗ kinh nghiệm dĩ vãng. Hạ dạ hiểu học phải đóng tiền cũng không chỉ về điểm này học phí. Đến lúc đó nếu như không nộp ra tiền, biết hại nàng bị đồng học chuyện tiếu lâm. Hạ tân chân mày thật chặt mặt nhăn với nhau. Trong lòng suy tư về nên làm cái gì bây giờ. Chợt phát hiện đêm hè trợn tròn mắt, cũng là vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình. Hạ tân vội vã trấn tắc tinh thần. Cười nói, không có việc gì, yên tâm giao cho ta đi. Ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Nguy rồi. Làm sao thiên đô đã đen như vậy? Chúng ta cơm tối còn không ăn đi. Người nhất định đói bụng lắm hả? Thòng lui tới thời gian này giờ. Đêm hè sớm đói nằm úp sấp bàn tử thượng rồi. Không có. Đêm hè nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không đói bụng. Hạ tân tiếu tiếu. Ăn cơm trước đi. Hai người ở ven đường diện than ngồi xuống. Hạ tân điểm bát thông thường bột mì. Cái gì cũng không thêm. Sẽ 5 khối. Đêm hè cũng điểm bát bột mì. Hạ tân giúp nàng bỏ thêm cái 2 đồng tiền trứng trần nước sôi. Đêm hè nỗ lực hết sức đem trứng trần nước sôi giả thành 2 phần. Vụng về gấp phần nửa đến hạ tân trong bát. Hạ tân tiếu tiếu. Chúng ta còn không có tới mức này. Chỉ là muốn kế hoạch một chút mà thôi. Ân. Đêm hè thấp khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng ứng tiếng. Ăn xong ta trước đưa ngươi trở về lữ điếm. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Không muốn, ta muốn đi theo ngươi. Đêm hè ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên định trả lời. xinh đẹp trong ánh mắt lóe ra lượng thước quang mang. Điều này làm cho Hạ Tân không còn cách nào cự tuyệt. Cơm nước xong Hạ Tân lại tìm mấy nhà. Đâu có điểm, không ngoài là, chúng ta đây tuyệt đối là toàn thành phố tiện nghi nhất. Tiểu tử, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Chúng ta bên này phương tiện tốt, phần cứng đầy đủ hết. Xuất môn thì có tiện lợi điếm, tuyệt đối là tiện lợi nhất rồi. Đụng với mất hứng, đó chính là, cuồn cuộn cút, tiểu tử thối. Không có tiền còn lãng phí lão tử nhiều thời gian như vậy. Làm, cả đêm xuống tới mấy không có thu hoạch. Bên này giá phòng có chút vượt qua Hạ Tân dự liệu. Bước chậm ở trăng sáng sao thưa đầu đường. Ngọn đèn dầu liễu xanh đèn nê ông không ngừng lóe ra. Bên trên người đi đường cũng đã thiếu rất nhiều. Không nhìn lên gian Hạ Tân cũng biết hiện tại đại khái nhanh 11 giờ rồi. Trong đầu chuyển qua trăm nghìn vậy ý niệm trong đầu. Nắm đêm hè tay nhỏ bé. Lung tung không có mục đích ở trên đường cái đi tới. Đi mệt, liền lôi kéo đêm hè ở ven đường cầu thang ngồi xuống nghỉ ngơi. Đêm hè rất ngoan ngoãn. Dọc theo đường đi cũng chỉ là lặng lặng một câu nói cũng không nói. Hạ Tân kinh ngạc nhìn tiền phương nước sơn đêm tối màn dưới tùy phong phiêu diêu lạc diệp. Rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, đêm hè dùng giọng trẻ con non nớt. Khiếp xanh xanh hỏi. Cát ca, nếu không, ta không phải đi học à? Hạ Tân không chút do dự trả lời. Không cho phép nói lời như vậy nữa. Chỉ cần nói lại lần nữa xem ta đánh liền ngươi. Đêm hè nhất thời không dám nhiều lời rồi. Trên dịch đôi chỉ có. Quả thực, đêm hè học phí vô cùng đắt giá. Nếu như đêm hè không phải đi học nói. Hạ Tân tuyệt đối có thể ung dung không ít. Nói không khoa trương chút nào. Hắn cơ hồ có thể nếu không tất vì chuyện tiền phát sầu. Thậm chí có thể rất có dư dụ xem mấy trận điện ảnh. Mỗi ngày đi dạo một chút công viên. Thuận tiện ngâm nước muội từ các loại. Nếu như Thư Nguyệt Vũ đáp ứng. Đêm hè học phí vẫn là một không đáy. Nhưng đây là Hạ Tân điểm mấu chốt. Tuyệt đối không có chỗ thương lượng. Có lẽ sẽ có người nói. Hạ Tân không biết lượng sức. Đánh sưng mặt sung mãn bàn tử. Tùy tiện tìm một tiểu học. 3-4 nghìn còn sợ không có. Này ngũ 6 nghìn. 7-8 nghìn luôn luôn a. Đây cũng là Hạ Tân cố chấp cùng kiên trì. Phụ mẫu ở Hạ Tân còn chỉ có 13 tuổi thời điểm liền xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Để lại 13 tuổi Hạ Tân cùng 7 tuổi Hạ Đêm. Sau đó bách vu chủ nghĩa nhân đạo. Vài cái thân thích không thể không thu dưỡng hai người bọn họ. Nuôi đến hai người bọn họ có thể làm việc kiếm tiền mới thôi. Tiết kiệm bị người khác nói nhàn thoại. Nhưng đương nhiên không ai muốn mang hai không phải ruột thịt con chồng trước. Vài cái thân thích vẻ mặt chê đẩy tới đẩy lui. Người đẩy ta, ta đẩy ngươi. Cái này nói. Dựa vào cái gì ta nuôi a? Nhà các ngươi tương đối thân cận. Cái kia nói. Nhà các ngươi sinh tiền với hắn ra quan hệ tốt a? Bây giờ muốn không nhận chướng a? Một cái khác còn nói. Vỗ bối phận nên người nào nhận nuôi. Quyết định sau cùng mấy nhà phân nuôi. Đem hai đứa bé xa nhau. Một nhà nuôi mấy năm. Vậy thì công bình. Như vậy ai cũng không có chiếm tiện nghi. Hạ Tân vĩnh viễn nhớ kỹ khi đó ở trong đại sảnh bị các thân thích đẩy tới đẩy lui ánh mắt chán ghét. Sau đó hắn đứng lên. Thao giọng trẻ con non nớt. Trịnh trọng nói. Chúng ta không phải tiểu miêu tiểu cẩu. Không cần người nào nuôi. Ta biết chiếu cố muội muội ta. Nói xong cũng mang theo đêm hè ly khai rồi. Các thân thích cũng vui vẻ vui vẻ. Đây chính là cái này không biết điều tiểu tử thối chủ động rời đi. Cũng không phải là bọn họ không nói thân thích tình cảm. Theo chân bọn họ cũng không nửa điểm quan hệ. Dựa vào phụ mẫu lưu lại tiền. Miễn cưỡng có thể qua sống mấy năm. Bất quá không cha không mẹ hài tử lúc nhỏ là có thể thấy được lốm đốm. 13 tuổi đến 15 tuổi này trong 3 năm, Hạ Tân cơ hồ là 3 ngày muốn đánh 2 lần giá. Luôn có người tới cười nhạo hắn, chế ngạo hắn, hắn cũng một điểm không phải kinh sợ. Tới một người đánh một cái, tới hai cái đánh một đôi. Thông thường đều là một người đánh nhiều cái cao hơn hắn niên cấp người. Hắn cũng tổng kết ra kinh nghiệm, muốn hung, muốn ngoan, muốn đánh đến người sợ. hắn lần sau mới có thể không dám tới. Ngươi càng kinh sợ, nhân gia càng là cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Phong cách này cũng bị hắn lan tràn đến trong trò chơi. Muốn đánh, đánh liền đến ngươi sợ. Muốn áp, liền đè nhà ngươi môn cũng không dám ra ngoài. Tuyệt đối không ai muốn đến lúc đó Hạ Tân có bao nhiêu đáng sợ. Cùng bây giờ cùng hữu nghị ôn thuần bộ dạng tuyệt nhiên bất đồng. Thậm chí còn sẽ đi thu đồng học bảo hộ phí. Đánh lộn ẩu đả, uống rượu hút thuốc các loại. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, muội muội cũng ở trong trường học đánh lộn. Muội muội đang học hắn. Hắn đánh, đêm hè đánh, một điểm không phải kinh sợ. Hơn nữa hung ngoan. Khi đó Hạ Tân bỗng nhiên phát hiện mình vẫn là muội muội tấm gương. Mình làm cái gì, muội muội cũng sẽ làm cái gì. Coi như mình nội tâm đã thúi hư, hắn cũng phải đem muội muội chiếu cố tốt. Hạ quyết tâm, hắn liền phát thệ nếu không đánh lộn rồi. Cho nên cũng liền diễn biến thành bây giờ Hạ Tân rồi. Dùng câu thông tục đến bạo lời nói, chính là hắn muốn làm người tốt. Trên người của hắn gánh vác trọng trách, hắn phải làm muội muội tấm gương. Quyết định này cải biến hắn, làm cho hắn ôn hòa không ít, cũng cải biến đêm hè. Hắn mỗi ngày bồi đêm hè xem chút thú vị tranh châm biếm, điện ảnh, chơi chơi game các loại. Cho nên đêm hè hiện tại có chút chung hai. Bất quá hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ. Hạ Tân phát thệ phải chiếu cố muội muội, cấp cho nàng tốt đẹp chính là lúc nhỏ. Cao đẳng tiểu học có thể không hề chỉ là học phí đắt mà thôi. Bên trong hoàn cảnh mới là trọng yếu hơn. Mọi người mỹ hảo tâm tính, thân thiết đồng học, ưu tú giáo sư toàn phương vị giáo dục, tốt đẹp dạy học hoàn cảnh. Những thứ này đối với tâm tính của người ta phẩm đức, ánh mắt tư tưởng phương diện bồi dục tài là trọng yếu hơn. Cho nên Hạ Tân bước này không muốn nhường đường. Mình tại sao dạng cũng không cần gấp. Chết cũng muốn cho muội muội khỏe mạnh trưởng thành. Trong lòng chợt nhiên hữu chút hối hận. Trước đây thật không nên hành động theo cảm tình. Hắn cho là mình đã thành thục rất nhiều, trầm ổn rất nhiều. Kỳ thực chính mình vẫn như cũ còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Một hơi thở cũng chịu không nổi. Ai muốn phạm qua tới, hắn liền nhất định phải trả lại. Chỉ là hắn hiện tại không phải giống như lấy trước như vậy xung động mà thôi. Nhưng hắn biết mình bản chất từ chưa từng thay đổi. Trước đây nếu là không hành động theo cảm tình, nhẫn một hơi thở, băng vương học đem ra đánh xong lời nói, vậy cũng có thể có một số tiền a. Ít nhất, đủ băng hàng đêm nộp học phí rồi. Hạ Tân một tay bưng cái trán, lần nữa sâu đậm thở dài. Thẳng thắn không biết xấu hổ, đem cái gì tự lực cánh sinh nói nuốt trở lại trong bụng đi. Tìm những thân thích kia gì gì đó mượn xuống đi. Cùng Hàn Phi cũng rất quen. Hắn dường như, Hạ Tân trong lúc đang suy tư, bỗng nhiên cảm giác cổ tay đau xót, bị người một cái cho kéo tới. Dọc theo tinh tế ngón tay thon dài đi lên, là lại tựa như bạch tiết dung thành cánh tay. Mỏng manh tơ lụa quần dài bao vây lấy nàng tinh tế thân thể mềm mại. Uyển chuyển thân thể mềm mại lại tựa như một đóa đón gió nở rộ hàn mai. Như thiên sứ dung nhan ở khiết ánh trăng sáng chiếu rọi, hiện lên hơi quang vượng, thoạt nhìn là như vậy xa hoa. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt cho rằng cái này là kêu, vẫn là vẻn vẹn là ảo giác của mình. Thẳng đến đối phương lại kéo lại, phát hiện hắn không nhúc nhích chút nào, dùng trong trẻo lạnh lùng giọng nói bất mãn nói: "Đi a, còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ muốn ta cõng ngươi đi a?" Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.